tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1150, cuồng ngạo vô song, góc truyện audio.com, hô, Tần Quân hít sâu một hơi, chậm rãi thu trường, nhìn qua phân thân cơ bất bại nằm tại trong núi, hắn liền nhếch miệng lên. Đại Chu Thiên Kích tinh thần trường của hắn đã luyện đến lô hỏa thuần thanh, chỉ cần đột phá đại la thủy tiên cảnh, hắn liền có thể thi triển trường thứ 5 của Đại Chu Thiên Trường. Na Nhật, lúc này, Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô đều xuất hiện tại trước người hắn, hướng hắn chúc mừng. Lực chiến đấu của phân thân cơ bất bại cực mạnh, tuy chỉ có đại la thủy tiên cảnh, nhưng lại có thể quét ngang đồng giai, lại bị Tần Quân vượt cấp miểu sát, đơn giản liền không thể nào tưởng tượng nổi. Hảo tiểu tử, nếu cứ tiếp tục ngươi có thể sẽ trở thành tồn tại thành thánh sớm nhất. Cơ bất bại đi đến trước mặt Tần Quân, vỗ bờ vai của hắn khích lệ, câu nói này ngược lại là chân tâm thực ý. Làm mặt đại gia chủ tộc cực viêm ma thần, hắn đối với lịch sử viêm ma thần tộc tuyệt đối là hiểu rõ nhất nhất đương đại. Tộc cực viêm ma thần ngoại trừ sơ đại viễn tổ thần bí ra, thì vẫn chưa người có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Tần Quân khoát tay cười nói. Đó là đương nhiên, tư thái phong khinh vân đạm, bước cách nổ tung, để Trúc Dung cùng Huyền Đô tin phục. Tần Quân nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, Phục Hy tựa hồ lâm vào bình cảnh, ngươi hỗ trợ nhắc nhở hắn một chút đi. Phục Hy độ trung thành đã gần như mắc chỉ số, lại thêm làm bạn với hắn lâu như vậy, tiễn hắn cơ duyên thành thánh lại như thế nào? Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô nghe được hô hấp lập tức dồn dập. Thành thánh, đổi lại là kiếp trước, bọn hắn có dám cũng không dám nghĩ. Cơ bất bại bĩu môi nói. Dựa vào cái gì? Tần Quân trợn trắng mắt nói. Khôi phục tộc cực viêm ma thần, liền dựa vào ngươi vào ta sao? Nghe vậy, cơ bất bại tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, nhiều người lực lượng lớn. Cho dù là thánh môn, cũng cất giấu vô số cao thủ. Sau đó Tần Quân liền để ba người Đế Tuấn tán đi, rồi hướng cơ bất bại hỏi. Thật muốn chờ hắn đột phá đại la chí tiên cảnh mới vì hắn giải phong sao? Dù sao cũng là con của mình, hắn không đau lòng, thì ai đau lòng? Cơ bất bại thu liễm nụ cười, nói. Ngươi ngày sau khẳng định sẽ có rất nhiều nhi nữ, nhưng cũng phải có một vị đến gánh vác trọng trách tính tình, nếu như không tôi luyện thì ngày sau rất dễ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tần Lăng Mệnh cũng không phải là đệ tử tông môn phổ thông, mà là hậu duệ tộc cực viêm ma thần. Hắn làm trưởng tử của thế hệ này, thì cần phải tiếp nhận gian khổ mà các huynh đệ tỉ muội khác không thể so được, phải cứng cỏi cho dù thiên băng cũng không sợ. Ta luôn cảm thấy chờ đến lúc ta ra ngoài, tiểu tử này vẫn còn không thể đột phá đại la chí tiên cảnh a. Tần Quân buông tay nói, thời gian hơn một vạn năm, hắn cùng cơ bất bại ngăn cách ở giữa đã biến mất, cho nên cũng không có tại trước mặt cơ bất bại tự xưng là trẫm nữa. Nếu như Tần Lăng Mệnh nghe được, khẳng định sẽ lão huyết phun đầy trời. Ngươi không có tín nhiệm ta như thế sao? Cơ bất bại lắc đầu cười nói. Đại la chí tiên chỉ là nói giỡn thôi, thời cơ vừa đến, ta tự nhiên sẽ giải trừ phong ấn của hắn. Lời vừa nói ra Tần Quân nghe được liền mắt trợn trắng, con mẹ nó lão ngoan đồng. Sau đó, hai người trò chuyện trong chốc lát, cơ bất bại liền biến mất tại nguyên địa, hắn luôn luôn du tẩu trong mỗi cái giới diện, không biết là đang làm những gì. Tần, góc truyện audio.com, Quân bay khỏi nơi này, muốn một lần nữa tìm một chỗ tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đại la chí tiên cảnh viên mãn, lại đột phá đại la thủy tiên. Hắn còn có lưu lại một lần nghe đạo, tính toán đợi gặp được bình cảnh lại sử dụng. Đối với hắn tới mà nói, thời không tuyệt địa cùng nghe đạo cũng không có gì khác biệt, đều là chỗ thời gian trôi vô cùng chậm chạp, đồng thời sử dụng thật sự là dày vò. Tu luyện hơn một vạn năm tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Chỗ sâu trong thời không tuyệt địa, vô tận thê lương. Ám vô thiên nhật, sơn địa chập trùng bất bình, khắp nơi đều là từng đống thi cốt, có xương người, xương thú, long cốt vô hạn vô biên, để cho người ta sợ hãi. Trong đó có một tòa cốt sơn, trồng chất cao mấy trăm trượng, thỉnh thoảng sẽ có toái cốt rơi xuống, âm thanh thanh thúy, khiến cho hình ảnh càng thêm kinh dị. Tại trên đỉnh cốt sơn, một bóng người đang ngồi xếp bằng, cả người vòng quanh hắc khí quỷ dị, thân hình giống nhân tộc nhưng bên ngoài lại đỏ thẫm, đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng sắt góc cạnh, hô hấp của hắn rất nặng nề, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn trong tiếng hít thở của hắn. Hô, lúc này, phong thanh bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp cơ bất bại đi đến phía trên cốt sơn, nhìn xuống tên nam tử này. Vì, lối vào tù mệnh ngục ở đâu? Cơ bất bại tùy tiện hỏi, thành thánh hắn căn bản không sợ hãi, cho là mình đã thiên hạ vô địch. Nam tử kia chậm rãi mở mắt ra, đồng tử đen như mực tản ra lạnh lùng vô tận, không mang theo tình cảm mảy may. Lại là ngươi, cực viêm ma thần, nam tử kia nhẹ giọng nói, hắn đã không phải là lần đầu tiên gặp phải cơ bất bại, tại trước đây thật lâu, cơ bất bại đã từng tới đây xông xáo, kém chút bị hắn chém giết. Thời không tuyệt địa tự có quy tắc, đừng tưởng rằng thành thánh liền có thể tùy ý làm bậy. Nam tử kia ánh mắt sát khí lẫm nhiên, hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế hạo nhiên như thiên uy từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Áo bào của Cơ Bất Bại bị khí thế của hắn thổi đến bay phất phới, nhưng Cơ Bất Bại lại không sợ hãi chút nào, ngược lại là trêu tức nhìn qua hắn. Hết cách rồi, con ta muốn đi tù mệnh ngục, ta muốn thành toàn hắn. Cơ Bất Bại nhe răng cười nói, liệt diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem toàn thân hắn bao trùm, trong nháy mắt liền hóa thành cực viêm ma thần. Cực viêm ma thần hỏa diễm cũng khác nhau, có thể không ngừng thôn phệ ngàn vạn hỏa trùng mà tiến hóa, hỏa diễm của Cơ Bất Bại đã cường đại đến mức để không gian chung quanh phá nát, sinh ra từng đầu không gian liệt phùng, thi cốt vô tận trải ở trên mặt đất cũng bắt đầu rung động. Cực viêm ma thần thành thánh, truyền đi tuyệt đối có thể gây nên toàn vũ trụ sợ hãi. Nhìn qua Cơ Bất Bại hóa thành cực viêm ma thần, nam tử kia đồng tử liền co rụt lại. Trách không được thiên đạo khó dung, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo. Nam tử kia hờ hững nói, thoại âm vừa rơi xuống, một tiếng nổ liền vang lên rung trời, ức vạn thi cốt bên trên đại địa đột nhiên bị đánh bay, lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít, để cho người ta tê cả da đầu. Cơ Bất Bại cười khẩy, chỉ gặp ức vạn thi cốt hóa thành mũi tên hướng hắn vọt tới, tiếng xé gió không dứt lọt vào trong tai, phóng tầm mắt nhìn đi, Cơ Bất Bại căn bản đã không còn không gian thoát đi, mỗi cái phương hướng tất cả đều là khớp xương. Ngươi có biết ngươi bây giờ? Gocchuyenaudio.com, đối mặt là ai không? Cơ Bất Bại tiếng cuồng tiếu vang vọng đất trời, nháy mắt bị ức vạn thi cốt bao phủ, trong hư không hình thành một cái cốt cầu to lớn đường kính vạn trượng, tựa như thần tích rung động nhân tâm. Ta chính là Cơ Bất Bại, Bất Bại. Thoại âm vừa rơi xuống, cốt cầu vạn trượng đột nhiên sụp đổ, vô số cốt phiến liền tạo nên một núi xương khổng lồ tứ ngược thiên địa, đại địa bị cốt phiến đâm trúng, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bụi đất cuồn cuộn liên tiếp dơ lên, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một đạo ánh lửa chói lóa liền xuyên toa bụi đất cuồn cuộn, hướng về phía nam tử kia đánh tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói siêu việt định nghĩa tốc độ. Nam tử kia hai tay mở ra, hắc khí cuồn cuộn quấn quanh thân hóa thành một đầu hắc long khủng bố cao mấy chục vạn trượng, quan sát thiên địa cho dù là hiền thánh mắt thấy một màn này cũng sẽ dọa đến sắc mặt kịch biến. Tên nam tử này vậy mà cũng là thánh nhân, đại chiến hết sức căng thẳng, chấn động vô số giới diện trong thời không tuyệt địa. Ầm ầm, Tần Quân đang tu luyện bỗng nhiên bị thanh thế to lớn bừng tỉnh, vội vàng mở mắt thi thào nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm giác một cỗ uy áp khó mà hình dung đánh tới, để khí huyết trong thể nội cũng bị đình trệ xuống, để hắn có loại cảm giác kinh dị hít thở không thông. Cách chương.